Ta mô phỏng trường sinh lộ. Chương 22 giờ 22, đi cùng người nhập cư trái phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống với những dãy núi liên miên mà Lý Phàm đã thấy ở kiếp trước. Vị trí của hắn lúc này lại là trên một đại dương mênh mông. Vô cùng vô tận, không thể thấy điểm cuối. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao chỗ ra lần này không giống? Lý Phàm có chút bối rối. Cầm trên tay bản đồ được vẽ dựa trên ký ức. Lý Phàm cố gắng tìm vị trí của vùng biển này. Nhưng so sánh nhiều lần, hắn chẳng thể tìm ra được gì. Thôi, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Không biết sao lại xảy ra chuyện không may như thế này. Lý Phàm thu hồi bản đồ. Thở dài. Cũng may có Thái Diễn Chu để ngồi. Nếu không mình sẽ chết đuối ở đây mất. Chỉ là không biết. Trước khi Thái Diễn Chu dùng hết linh thạch bên trong, mình có thể tìm được chỗ có người ở hay không? Không phải là người hay hối hận. Lý Phàm nhanh chóng hành động. Chọn một hướng. Hắn điều khiển Thái Diễn Chu vừa bay vừa tìm kiếm dấu vết của thành thị xung quanh. Vùng biển này thực sự rộng lớn. Lý Phàm bay 7 ngày 7 đêm cũng không nhìn thấy làn khói nào. Cũng may, hắn chuẩn bị đủ lương thực đặt trong Thái Diễn Chu. Không cần lo lắng vấn đề sinh tồn. Lại qua 10 ngày như vậy, tốc độ của Thái Diễn Chu càng ngày càng chậm. Hiển nhiên đã sắp cạn kiệt nhiên liệu. Ngay vào lúc sơn cùng thủy tận này, Lý Phàm cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của một con tàu hiếm hoi trên mặt biển phía trước. Lý Phàm mừng rỡ, lập tức hạ thấp độ cao của Thái Diễn Chu. Chậm rãi đến gần, khi đến gần, hắn cũng tắt tiếng. Hóa ra, đó đúng là một con tàu, nhưng là một con tàu sắp chìm. Dường như bị cái gì đó tấn công. Thân tàu bị phá vỡ một lỗ lớn. 2/3 đã chìm trong nước. Trên mặt biển xung quanh con tàu, có hàng chục người đang vùng vẫy. Rõ ràng đây là những người trên tàu còn sống. Hầu hết những người này đều không biết bơi. Chỉ gắng gượng ôm mấy khúc gỗ trôi nổi trên mặt nước. Cố giữ cho mình không chìm xuống. Lý Phàm đang do dự xem có nên đáp Thái Diễn Chu xuống cứu những người này hay không thì lại nghe thấy một người đàn ông còn sống sót cố hết sức hô to. Mọi người đừng sợ. Ta đã gửi tín hiệu cho tiên sư rồi. Ngài sẽ đến cứu chúng ta sớm thôi. Mọi người ráng kiên trì một lúc. Lý Phàm nghe vậy, trong lòng nhúc nhích, thu lại Thái Diễn Chu. Lý Phàm nhảy xuống biển, âm thầm bơi về phía những người này. Lặng lẽ trà trộn vào đám đông. Lý Phàm cũng giả vờ hấp hối, làm bộ như đang cố gắng dãy giụa cầu sinh. Sau nửa ngày, có một vệt sáng bay đến từ phía xa, dừng lại phía trên mọi người. Tiên sư cứu ta, tiên sư cứu mạng a, mọi người nhìn thấy hy vọng. Kêu cứu rối rít, ồn ào, giọng của người vừa tới nghe như là nam, nhưng quần áo và diện mạo của hắn dường như được che bởi một lớp vải. Không thể nhìn thấy rõ ràng, người nọ hừ lạnh một tiếng, cũng không rõ là dùng pháp thuật gì. Lý Phàm liền cảm giác mình không phát ra được thanh âm. Mọi người đều im lặng lại ngay lập tức. Vị tiên sư này sau đó bay đến bên con tàu đám. Nhẹ nhàng nâng tay. Dễ dàng vớt con tàu vốn đã gần chìm khi nãy lên. Tiếp đó, hắn đánh ra một đạo ánh sáng. Cái lỗ lớn trên thân thuyền liền được sửa chữa trong nháy mắt. Sau đó, hắn nhìn đám đông đang trôi nổi trên biển. Hừ lạnh, nhẹ nhàng nắm vào khoảng không. Kéo tất cả lên tàu. Lý Phàm và những người khác cảm thấy mình được xách lên bởi một bàn tay vô hình. Bay đến con tàu đã được sửa chữa. Rầm rầm rầm, phút chốc, những người được cứu, giống như từng chiếc bánh bao, bị tên tiên sư thô bạo ném lên boong tàu. Không thể trách ai, mọi người chỉ phát ra từng tràng rên rỉ, nhưng tất cả đều tỏ ra sợ hãi và vui mừng khi được giải cứu. Không ai dám mở miệng nói một câu oán giận. Sau khi tất cả mọi người được giải cứu, tiên sư bay đến phía trên mọi người, giọng điệu không vui, nói: ai gửi tín hiệu cho ta? Người đàn ông lúc trước lên tiếng an ủi mọi người vội vàng quỳ rạp xuống đất. Tiên sư vẫy tay, giải pháp thuật trên người hắn. Nam tử kia vừa dập đầu vừa nói: tiểu nhân Tô Trường Ngọc. Tiên sư lại trực tiếp cắt ngang lời nói của hắn. quy củ các ngươi hiểu rồi chứ? Khi đến nơi, mọi việc đều không liên quan gì đến ta. Ta chưa bao giờ gặp các ngươi, cũng không biết các ngươi là ai. Hiểu chưa? Tô Trường Ngọc lại dập đầu một trận. Tiểu nhân đã hiểu. Trước khi đi, trưởng bối trong nhà đều đã dặn dò. Vừa nói được nửa câu, hắn liền không thể phát ra âm thanh. Thì ra, tên tiên sư kia hài lòng gật gật đầu rồi tiện tay cấm ngôn Tô Trường Ngọc. Tiên sư không để ý tới những kẻ phàm tục này, đi tới mũi tàu. Không biết dùng phép thuật gì khiến con tàu quay sang hướng khác. Nhanh chóng chạy đi, thấy cảnh này, trong mắt phần lớn mọi người đều lộ ra vẻ rung động. Cũng còn một số người dường như vẫn chưa hồi phục sau thảm họa trước đó mà ngồi bệt trên boong tàu. Gặp người run rẩy, hình như đang khóc thầm. Con tàu bị mắc kẹt trong sự im lặng kỳ lạ. Hơn nửa ngày trôi qua, cho đến khi trời tối, mọi người cuối cùng cũng thấy được ánh sáng hơi lập lòe từ phương xa. Đó là một hòn đảo nhỏ trông khá nhộn nhịp. Mặc dù vẫn còn cách khá xa nhưng đã có thể mơ hồ nghe thấy tiếng ồn truyền đến. Có hàng trăm tàu lớn neo đậu trên bến tàu của hòn đảo. Trông rất đồ sộ, thay vì đi về phía bến tàu, con tàu của Lý Phàm đi quanh hòn đảo nửa vòng, đến một nơi ít người ở mặt sau. Con tàu lặng lẽ đi theo đường thủy vào bên trong một hang động tự nhiên. Sau một thời gian di chuyển trong hang động nhỏ hẹp, nó rốt cuộc cũng dừng lại. Sau khi con tàu dừng lại, một số hắc y nhân khôi ngô đi ra tiếp ứng. Những hắc y nhân này dường như không nhìn thấy vị tiên sư kia. Chỉ cầm vũ khí đuổi mọi người xuống tàu. Từ đầu đến cuối không ai mở miệng nói một câu. Đưa mọi người đến một đại sảnh rộng rãi. Một gã hắc y nhân mới lên tiếng. Tối nay các ngươi sẽ nghỉ ngơi ở chỗ này. Trong đại sảnh đã được chuẩn bị đầy đủ lương thực. Có thể tự mình đi lấy. Ngày mai sẽ có người chuyên dẫn các ngươi đi bổ sung thân phận. Ngoài ra, đừng vô cớ gây ồn ào. Nhìn lướt qua một vòng với ánh mắt đe dọa, người mặc đồ đen mới quay người rời đi. Đại sảnh nhất thời trở nên yên tĩnh. Phải mất một thời gian dài, thuật cấm ngôn của tiên sư mới hết hiệu lực. Sau đó, những người trong hội trường bắt đầu thảo luận với nhau. Chuyến này đúng là khí vận đen đủi. Lại bị quái vật biển tập kích. Lúc đi có gần 100 người. Nhưng bây giờ sống sót chưa được phân nửa. Cầu cái gì đạo, tu cái gì tiên. Ôi, ta không biết cha ta nghĩ sao nữa. Nhất định phải đưa ta đến đại thế giới này bắt ta tu tiên. Theo ta, tu tiên làm sao thoải mái như đi nghe hát đây. Đúng vậy, ở chỗ chúng ta, ta tốt xấu gì cũng là con trai của Trấn Nam Vương. Vinh hoa phú quý nào mà không thể hưởng thụ. Nơi quỷ quái này thì có gì tốt. Vậy, tên kia vừa nói được một nửa thì chỉ còn phát ra tiếng ô ô. Bị đồng bạn lẹ mắt nhanh tay che miệng lại. Lúc này, người đàn ông tên là Tô Trường Ngọc lên tiếng. Chuyện đã đến nước này còn nói những lời như vậy làm gì? Nhà ai không phải tốn một cái giá rất lớn mới đưa được chư vị tới đây? Thay vì phàn nàn thì hãy kiên trì đi tu hành. Nếu thật sự có thể trở thành tiên sư, chưa nói đến có hy vọng trường sinh, còn có thể trở về quê hương, mang người trong gia tộc ra ngoài. Lý Phàm trốn trong bóng tối, lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người, đã mơ hồ hiểu ra danh tính của những người này. Những người này, có lẽ cũng giống như Lý Phàm, đều là phàm nhân bị trục xuất đến tiên tuyệt chi địa. Chỉ có điều, ở tiên tuyệt chi địa của họ, sự tồn tại của tu tiên giới dường như không phải là bí mật. Hơn nữa, vậy mà họ còn hình thành nên một tuyến đường buôn lậu. Lý Phàm sờ sờ cằm, rơi vào trầm tư. Cách chương.